Chương 355, ạ xạ đại thiếu gia, phần 2. Lội cái này con mụ điên, lão tử không phải ly khai hơn một tháng mà, có cần phải uy hiếp hợp chúng liên minh đồng sự sao? Diệp Mạnh thật là hết trô nói rồi, hơn một tháng trước đem lội quá chén phía sau len lén chạy tới hợp chúng địa khu, vốn tưởng rằng nàng sẽ nhịn hạ khẩu khí này tính như vậy, không nghĩ tới lần này phong bà tử phát khởi báo, trong một tháng tìm không được tung tích của mình. Liền trực tiếp học lên hỏa tiễn đội uy hiếp liên minh đồng sự, còn khí phách rất tàn nhẫn no. Y muốn đóng băng toàn bộ hợp chúng liên minh, nàng thật đúng là không sợ địa khu chiến tranh á, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Quan Đông Tứ Thiên Vương trong độ cùng bờ Juno hai vị này chính là phủi trưởng quỹ, bỏ lại lớn như vậy Thạch Anh cao nguyên thế giới du ngoạn đi. Hoa Cúc Lao Thái Bà đã bị cổ Lý Hệ U đả kích, xương phải khám phá hồng trần, muốn quy ẩn sơn lâm. Đi tìm. Tiểu thuyết võng nhìn không tóc không tuyến không tiểu không nói Quan Đông Tứ Thiên Vương chỉ còn lại có lộ ấy một người. Cái này nữ cường nhân muốn quản lý 10 tỷ dân Quan Đông Đại Lục, liên đối lấy thành đô địa khu cũng muốn thêm chút chống giữ. Có thể Diệp Mạnh hàng này thân là Thiên Vương, dĩ nhiên len lén chạy đi hợp chúng địa khu du lịch, sắp gì nạ cũng vậy. Thạch Anh trên cao nguyên chỉ còn lại bờ lưu cùng lộ hai nữ tử xử lý quốc gia chính khách, tiểu xích hàng giúp không được gì. Vì vậy, thành sơn dưới áp lực. Lội tiểu thư sớm tiến nhập thời mãn kinh, không để ý các loại quan hệ lợi hại, phát huy bưu hán nữ nhân hàng nghĩa, trực tiếp một chiếc điện thoại uy hiếp hợp chúng liên minh nếu như không để cho lão nương đem Diệp Mạnh hàng méo trở về. Lão nương ta mang theo đại quân đóng băng các ngươi hợp chúng liên minh, không nên hoài nghi lão nương quyết tâm, hợp chúng lao đầu, ngươi cấp lão nương nhìn làm Diệp Thiên Vương, chúng ta hợp chúng địa khu ngay cả Vũ Thiên. Vương đang ở chạy tới lập trào thành phố, ngài liền làm chuẩn bị cẩn thận đi. Hắn đem tự mình hộ tống ngài quay về thành đô địa khu, hy vọng chúng ta cũng không tiếp tục muốn gặp mặt đồng sự tiên sinh cúp điện thoại. Đây là hắn cả đời lần đầu tiên lấy chồng ăn nói khép nép no y lời nói, hết cách rồi, đến từ các phương diện Alexander, lao đầu tinh thần khoái hỏng mất. Diệp Mạnh buông tiếng thở dài, cái này Thiên Vương đương đắc thật phiền phức, các loại phiền phiền phiền lúc này lập trào thành phố nghênh đón vô cùng vui mừng, bởi vì đêm mai chính là tượng gỗ tủ cổ thi đấu biểu diễn. Toàn bộ hợp chúng 10 tỷ xuyên thấu qua mê đều ở đây chờ mong. Bất quá lớn nhất phố buôn bán bên trên, đồng nhiên lái tới một loạt đỉnh cấp xe sang trọng, đầu xe có hỉ dày gần bạch kim điêu khắc, thân xe hoàn mỹ hình giọt nước đơn giản là điên cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc tiên, khí chàng này liền lấn át trên đường tất cả xe. Bô nở chiếc đỉnh cấp hợp chúng cuồng long nhất nhất lái qua phố buôn bán, đi đến trung tâm bộ kẹ mẩn, phồn nháo đường cái nhất thời an tĩnh lại. Đều bị cái này siêu cấp rất cao thượng bầu không khí chấn động. Bô nở chiếc xe sang trọng ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa dừng lại, H.I.I. bọn bảo tiêu rất nhanh từ trong xe xuống tới, cửa hàng thảm đỏ, xếp thành hàng, cuối cùng, chờ đợi liên minh quan đệ nhị môn hàng lâm. Đi hoa tiểu nói vong một thân sổ du bạch sắc tây trang, thì dậy gần lột da chế thành đỉnh cấp dày da, đồng dạng là màu trắng. Một thân bạch tuấn Mỹ quan đệ nhị, đương đại quán quân ạ đệ cụ chất tử ạ xạ đẹp trai đạp lên tiên hồng thảm trải nền. Lấy hắn dẫn đầu, phía sau ba cái màu đen tây trang xoáy ca cũng lần lượt bộc lộ quan điểm. Kim Lạch, tài vụ bộ cục trưởng con một. Bạn bè, tình báo cục trưởng nhị nhi tử. Ta xài, hành động đặc biệt tổ ứng phiên đội tổng trưởng con một. Ba người đều là hợp chúng liên minh chân chính cao tầng nhi tử, danh chính ngôn thuận đỉnh cấp quan đệ nhị. Bọn họ theo ạ xạ vô giúp vui. Thuận tiện khi dễ một chút truyền thuyết này bên trong lửa tủ cô nam nhân. Lão đại, người này ở đâu quan tâm không phải là tiền, quyền cùng sắc ba loại à tiền đứng hàng vị thứ nhất, chỉ cần cấp Diệp Mạnh đầy đủ tiền, ta cũng không tin hắn không gặp tiền mắt mở. Chính là điều dân, nơi nào thấy qua nghìn vạn hơn một tỷ con số, ta muốn trực tiếp ném hắn gương mặt tiền, nói vậy tên kia khẳng định đối với chúng ta túi người gật đầu, đem tủ cổ phụng cấp lão đại. Đi hoa tiểu nói vong kim ngạch run lên mang theo ở trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng hạ lì khắc, đắc ý nói. Tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể đem tủ cổ lừa gạt tới tay phỏng trừng cũng không phải tỉnh du đích đăng, phỏng trừng Diệp Mạnh tiền là không phải ít. Tục ngữ nói, nam nhân trùng tên, đánh thắng ủy vào đem quân nhu muốn thường thắng danh xưng lai nổi lên chiến công của mình, lấy được người kính ngưỡng. Chúng ta chỉ cần cho Diệp Mạnh tùy tiện một cái chức vị. Tỷ như ta xài kha lão ba ưng phiên đội một thành viên, đây chính là bao nhiêu giáo huấn luyện sư bể hót muốn vào, ta xài ca chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi. Cứ như vậy, Diệp Mạnh còn có thể quan tâm tủ cổ sao? Bạn bè nhớ mày no y, ta xài trực tiếp bạch liếc hắn một cái, không có hảo khí đạo. Ngươi cho là ưng phiên đội muốn vào liền vào? Ưng phiên đội từng cái thành viên đều là xuất từ cách đấu thiên vương, ngay cả vũ đại nhân môn hạ, ta muốn là đưa cái này chức vị cho hắn, vậy không phải bị cha đánh chết được rồi? Được rồi, chớ quấy rầy, ta đã để Mạnh Kỳ dẫn theo 5 ưng phiên đội tinh anh giáo huấn luyện sư sớm đi kiến Diệp Mạnh. Nói vậy lúc này hắn hẳn là sợ lạnh run. À xạ đi ở phía trước nhất, trung tâm bổ kẹ mẩn đại môn ở ngay cửa, hắn ngừng lại nhắc nhở đám kia quan đệ nhị. Nhớ kỹ, chúng ta là liên minh tương lai, bất năng giống như hắc bang rất tàn nhẫn. Mục đích chủ yếu của chúng ta là kinh sợ, đương nhiên dụ dỗ phương thức cũng không có thể thiếu, chỉ có ân uy tịnh tệ, mới có thể làm cho hắn đối với chúng ta kính nghệ, mới có thể làm cho tủ cổ thích ta. Cơ mở, trung tâm bổ kẻ mần bệnh nhân cùng dỗ y chứng kiến ạ xạ đoàn người chiến trận, sợ choáng vắng mắt. Ạ xạ bọn họ nhìn cũng không nhìn, bay thẳng đến Diệp Manh phòng bệnh đi đến. Lưu Ly, cha ngươi như thế này muốn đi qua, xem ra hộ tống của ngươi nhiệm vụ đến đây kết thúc. Diệp Mạnh nằm ở giường thượng khán trần nhà nói. Gọt quả táo Lưu Ly ngẩn người, có điểm không minh bạch lời này là có ý gì. Diệp Mạnh đại ca, ngươi nói cha ta muốn đi qua, là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tư A, bắt thần ngay cả võ qua đây muốn đón ngươi trở về, thuận tiện đưa đón ta quay về quan đông chết tiệt nữ nhân điên, tức chết ta rồi. Diệp Mạnh hừ hừ nói. Lội thực sự là bá đạo, ngay cả củ ổ cờ đơ ý hà nở tự do đều muốn ước thúc. Đợi một chút các lộ ủy chữa, làm sao ngươi biết cha ta sắp tới? Ta cũng không đã nói với hắn. Lưu Ly gấp đến độ nhảy lên giường, để sát vào Diệp Mạnh nói rằng, hoàn toàn chưa phát giác ra hai người chóp mũi gần như sắp muốn áp vào đồng thời. Diệp Mạnh sững sờ, nha đầu kia dĩ nhiên nhảy lên giường, nhũ câu đều thấy được, bất quá Lưu Ly chính là thần kinh không ổn định, cũng không còn gì ý tứ gì khác. Diệp Mạnh cũng không còn vạch, hướng về phía nàng nói, đồng sự lao đầu nói, mới vừa hắn cứ gọi điện thoại tới rồi. Gì mới vừa với ngươi cãi cọ chết lao đầu, là hợp chúng liên minh đồng sự tiên sinh một bên bị băng vải buộc thành bánh trưng xuyên thấu qua cũng cả kinh kêu lên, nguyên lai là đồng sự tiên sinh, hắn năm ngoái ở liên minh ta y bên trên cho ta ban quá khen, thảo nào thanh âm mới vừa rồi như vậy quen thai xuyên thấu qua cũng mau chừng ra con ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Đồng sự tiên sinh làm sao giống như thiếu ngươi khoản nợ giống nhau nói chuyện với ngươi? Hắn chính là tinh tưởng. Nhớ kỹ không thể làm gì đồng sự tiên sinh gọi xưng hô Diệp Mạnh Mạnh ca ca, trái tim của hắn có chút không chịu nổi. Lưu Ly nheo lại xinh đẹp đại con mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Mạnh, còn phát sinh ô ô cùng loại tiểu miêu báo nổi trước than nhẹ. Diệp Mạnh buông tiếng thở dài, muốn giải thích thời điểm, cửa bị đa văng, bốn cái tướng mạo đường đường công tử ca đoạt môn mà vào. Một loạt hắc y liễu bảo tiêu canh giữ ở cửa, cực kỳ giống trong điện ảnh quý tộc. Cảm tạ kim ngạch đúng hạn giao 100 VIP điểm.